Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 89 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi không cần anh bảo vệ. Nói xong lời này, cô ấy liền trực tiếp xoay người đi vào chiếc xe Rolls Royce, căn bản không nể mặt Lâm Tử Minh. Ở trong mắt cô ấy, Lâm Tử Minh chỉ là một đặc công phổ thông của Hoa Quốc, nào có tư cách ngồi chung xe với cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng không cho rằng Lâm Tử Minh có năng lực bảo vệ cô ấy. Trong ấn tượng của cô ấy, không cho rằng dân tộc Hoa Quốc gầy yếu như vậy có thể nuôi dưỡng được đặc công lợi hại. Lâm Tử Minh muốn đuổi theo, lập tức có hai người vệ sĩ da trắng lực lưỡng ngăn cản anh, nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt hung ác, dùng giọng điệu khinh miệt mà ra lệnh. Người Hoa Quốc, mời anh lùi về sau. Lâm Tử Minh hơi nhíu mày. Anh thừa biết hai cái người có hơi thở cường thế đó cũng đuổi theo, rõ ràng là vì Mạn Lệ Tòa mà đuổi tới. Nếu như đoàn xe chạy đi mà anh lại không ngồi chung với Mạn Lệ Tòa trên một chiếc xe, cũng không thể đảm bảo được 100% an toàn cho Mạn Lệ Toa. Anh thẳng thắn nói. Có hai sát thủ rất mạnh, vẫn luôn theo dõi Mạn Lệ Toa. Tôi cần ngồi chung xe với Mạn Lệ Toa mới có thể bảo vệ an toàn cho Mạn Lệ Toa tốt nhất. Nghe được lời này của anh, không chỉ hai người vệ sĩ này, những người khác cũng cười phá lên, giống như nghe thấy một chuyện cười. Ngay cả Mạn Lệ Toa đã ngồi trên xe Rolls Royce cũng lớn tiếng cười nhạo, cho rằng Lâm Tử Minh quá hèn hạ, lại còn dùng thủ đoạn hèn mọn lừa bọn họ. Ha ha ha, người Hoa Quốc, đừng nói nữa. Có chúng tôi ở đây, những sát thủ đó không dám làm hại tiểu thư Mạn Lệ Toa. Coi như bọn họ có bất kỳ ý nghĩ muốn gây rối nào, anh có thể bảo vệ tiểu thư Mạn Lệ Toa sao? Còn nữa, đây là sự hài hước của người Hoa Quốc các anh sao? Tôi nghe nói, người Hoa Quốc rất thích kể chuyện cười. Trước đây tôi còn không tin. Hiện tại, coi như được lĩnh giáo qua. Ha ha ha. Người Hoa Quốc, anh vẫn nên tránh qua một bên đi. Nếu thật sự có sát thủ tới đây, sợ rằng sẽ dọa anh tẻ ra quần. Tôi nghe nói, Hiền Viên Tam Sử là một số trong những tổ chức kém nhất trong số các tổ chức của Hoa Quốc. Hoa Quốc lại có thể phái đặc công của Hiền Viên Tam Sử tới bảo vệ tiểu thư Mạn Lệ Toa. Rõ ràng chính là coi thường ngài Ba Sa Bác. Những lời bọn họ nói ra không hề che giấu khinh bỉ đối với Lâm Tử Minh, thậm chí đối với toàn bộ Hoa Quốc, bọn họ cũng tỏ vẻ khinh thường. Theo bọn họ, sức mạnh toàn diện quốc gia của Hoa Quốc coi như cũng tạm chấp nhận. Thế nhưng nói tới phương diện thực lực cá nhân, so với những người châu Âu còn lâu mới đuổi kịp. Bọn họ tức giận, Hoa Quốc lại có thể tự cao tự đại như vậy, không coi trọng ông chủ Ba Sa Bác, chỉ phái ba người rác rưởi tới bảo vệ tiểu thư Mạn Lệ Toa cao quý. Lâm Tử Minh khẽ cau mày, anh không ngờ lần này đến chấp hành nhiệm vụ sẽ gặp phải những chuyện như vậy. Anh còn tưởng rằng bên phía Tôn Lương đã cùng bên đoàn đội của Mạn Lệ Toa giới thiệu qua, anh trực tiếp tới làm vệ sĩ là được. Kết quả vẫn bị gạt bỏ. Phù Cao Lãng không nhịn được nữa, hắn lớn tiếng nói. Các người nghe cho rõ, huấn luyện viên Lâm là vương bài huấn luyện của Hiền Viên Tam Sử. Thực lực của anh ấy có thể so với sức mạnh 3S, cấp cao của châu Âu các người. Các người đối với huấn luyện viên Lâm một chút khách khí cũng không có. Ở châu Âu, cấp bậc cao thủ không giống với Hoa Quốc. Bọn họ cho rằng bậc thầy cao thủ là cấp B mới cao thủ, đứng đầu cao thủ là cấp độ A, mà cảnh giới tiên thiên chưa một người nào có thể đạt tới cấp độ S. Cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3 chính là 3S. Vô Cao Lãng cho rằng Lâm Tử Minh đã đạt tới tầng 3 của cảnh giới tiên thiên. Trên thực tế, Lâm Tử Minh đã đạt tới tầng thứ 4, cũng chính là cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ 4S. Lời này của hắn tràn đầy khí phách, còn rất nghiêm túc, nhưng rơi vào tai những người châu Âu đó hoàn toàn là nói láo, căn bản nghe không lọt tai lời của hắn nói. Ngược lại, ấn tượng với Lâm Tử Minh ngày càng xấu, cho rằng người Hoa Quốc là loại không có bản lĩnh gì, đặc biệt là loại người thích chém gió. Ở trong xe, Mạn Lệ Tòa cũng chỉ biết lắc đầu. Cô ấy đối với lực lượng đặc công của Hoa Quốc lần này hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Cô ấy tới Hoa Quốc lần này thực sự là có tổ chức sát thủ nhắm vào cô ấy, dường như rất nguy hiểm. Vốn dĩ cho rằng bên phía Hoa Quốc có thể cung cấp cho cô ấy vài vệ sĩ, xem ra hiện tại cô ấy có thể từ bỏ ý định này. Cũng may cô ấy làm việc cẩn thận, lần này tới Hoa Quốc mang theo đội vệ sĩ mạnh nhất, đủ để bảo vệ an toàn cho cô ấy. Bên trong đoàn đội còn có một cường giả cấp độ 2S. Lâm Tử Minh cũng phát hiện ra cường giả đó. Người đó vẫn luôn bảo hộ bên cạnh Mạn Lệ Toa, lấy thân phận trợ lý, đạt tới trình độ cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2. Cũng được coi là cao thủ, nhưng cũng không được coi là mạnh. Quên đi, nếu Mạn Lệ Toa cố chấp như vậy, anh cũng lời nói. Bởi vì đảm bảo an toàn cho Mạn Lệ Toa, anh lựa chọn tàng hình, ẩn mình trong đám hai người cường giả đó, phát đi hai đạo sát cơ ác liệt, cảnh cáo bọn họ. Nhất thời, hai tên cường giả đó cảm nhận được sát cơ của anh, sắc mặt liền thay đổi, tim đập nhanh, vội vàng cúi đầu. Lâm Tử Minh nhận được kết quả, tin tưởng sau lời cảnh cáo của anh, hai tên sát thủ đó trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám động thủ, cho nên anh cũng không kiên trì nữa. Xoay người rời đi, bước tới một chiếc xe khác. Anh đi rồi, phía sau lại truyền tới từng trận cười nhạo. Còn có mấy người làm động tác khinh bỉ với Lâm Tử Minh. Tạ Hằng và Vô Cao Lãng chứng kiến một màn này đều sửng sốt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Lâm Tử Minh lại có thể sợ hãi như vậy. Đặc biệt đối với Tạ Hằng mà nói, cảm thấy khó mà tin nổi. Đây không phải là Lâm Tử Minh mà hắn quen. Cứ như vậy, càng chắc chắn với cách nghĩ vừa rồi của bọn họ. Xem ra, Lâm Tử Minh chính là người thích ngược đãi người nhà mình. Đối mặt với người nước ngoài liền sợ. Chủ nghĩa dân tộc của bọn họ rất mãnh liệt. Đối với loại người như vậy thì cực kỳ khinh bỉ và căm ghét. Bởi vì lúc nãy Lâm Tử Minh đưa ra lời cảnh cáo với hai tên sát thủ đó, cho nên tạo thành áp lực lớn đối với hai tên sát thủ, ném chuột sợ vỡ bình. Cho nên khi đoàn xe trên đường về khách sạn, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến hành ám sát, vẫn là núp trong bóng tối chờ cơ hội. Lâm Tử Minh ngồi trên chiếc xe Mercedes chạy theo phía sau Mạn Lệ Toa, bảo đảm Mạn Lệ Toa vẫn trong phạm vi bảo vệ của anh. Chỉ cần hai tên sát thủ đó không sử dụng đến ống phóng rocket, dạng vũ lực có lực sát thương lớn, anh có niềm tin mình có thể bảo vệ được Mạn Lệ Toa. Trở lại khách sạn, Mạn Lệ Toa tới thẳng phòng cô ấy nghỉ ngơi. Bay cả ngày nay, hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong, dự định nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai lại phải đi khảo sát. Bởi vì đoàn đội Mạn Lệ Toa đặt một phòng tổng thống, ngoại trừ Mạn Lệ Toa là chủ nhân căn phòng, những người vệ sĩ đều đợi ở bên ngoài phòng khách. Thời gian trôi qua lâu, không có việc gì làm, những người vệ sĩ da trắng bắt đầu đưa mắt đặt ở trên người ba người Lâm Tử Minh. Này, đặc công Hoa Quốc, anh vừa mới nói anh là cao thủ cấp 3S, lợi hại quá đi, mà tôi chỉ là cao thủ cấp A, nếu không chúng ta đọ sức. Một người cao hơn 1m9, vệ sĩ người da trắng khỏe như gấu, nhớn mày nhìn Lâm Tử Minh, vẻ mặt khiêu khích, nói. Lâm Tử Minh đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh mắt anh ác liệt như chim ưng. Ở độ cao hơn 20 tầng, anh vẫn có thể nhìn thấy người trên mặt đất. Anh không hề trả lời, bởi vì sự chú ý của anh đều đặt trên người hai tên sát thủ đó, khóa chặt không rời. Mà người vệ sĩ da trắng đó thấy Lâm Tử Minh không nói lời nào, cho rằng Lâm Tử Minh sợ, khinh thường nói. Sao vậy? Anh không dám. Lâm Tử Minh vẫn không nói lời nào. Vu Cao Lãng không nhịn được nữa, hắn hùng hổ đứng ra, trầm giọng nói. Tôi cùng anh đấu một trận. Có thể nhẫn, không thể chịu nhục. Vu Cao Lãng thật sự không hiểu, tại sao cao thủ như Lâm Tử Minh lại chịu uất ức như vậy? Đối mặt với khiêu khích của đám giặc Tây này, lại làm thinh, làm con rùa rút đầu. Không chỉ mất mặt Lâm Tử Minh, nhiều hơn nữa chính là làm mất mặt Hiên Viên Tam Sử. Vốn dĩ hắn đối với Lâm Tử Minh vẫn tính tôn kính, nhưng bây giờ hắn đối với Lâm Tử Minh chỉ có khinh bỉ. Lâm Tử Minh kẻ nhu nhược như vậy liền không có tư cách được hắn tôn kính, càng không có tư cách đại diện Hiên Viên Tam Sử. Cho dù Lâm Tử Minh có lợi hại tới đâu, chỉ có thể bạo ngược gia đình, đối với đám giặc Tây thì khốn đốm, đúng là tên rác rưởi. Không chỉ hắn, Tạ Hằng đối với Lâm Tử Minh cũng rất bất mãn. Biểu hiện ngày hôm nay của Lâm Tử Minh khiến người ta quá thất vọng. Người vệ sĩ da trắng rời ánh mắt tới trên người Vu Cao Lãng, cảm nhận được trên người Vu Cao Lãng tản ra hơi thở lạnh lùng, trong lòng hắn hơi rùng mình, trên dưới đánh giá Vu Cao Lãng, ngạo mạn nói: "Anh không phải là đối thủ của tôi." Vu Cao Lãng rất tức giận, nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói: "Là đối thủ hay không, đánh qua mới biết." Nói xong, Vu Cao Lãng liền trực tiếp ra tay với tên vệ sĩ da trắng. Hắn là cường giả của đỉnh cao hậu thiên, tuy rằng tu vi kém xa cảnh giới tiên thiên, không có khủng bố như cảnh giới tiên thiên, nhưng lực công phá cũng không thể coi thường. Thêm vào đó là hắn nén giận ra tay, dùng 9 phần 10 khí lực, ngay lập tức tạo thành áp lực cực lớn cho người vệ sĩ da trắng. Còn người hắn đột nhiên co rút, phản ứng cực nhanh, né tránh một quyền của Vu Cao Lãng, lập tức tiến hành phản công Vu Cao Lãng. Không thể không nói, đoàn vệ sĩ lần này Mạ Lệ Toa dẫn theo, thực lực không tầm thường. Tùy tiện chọn một người vệ sĩ, thực lực đều ngang bằng cường giả của đỉnh cao hậu thiên. Rất nhanh, quyền cước của bọn họ va chạm vào nhau. Phịch một tiếng, lực va chạm quá lớn, khiến cả căn phòng đều trở nên chấn động. Bọn họ liên tục xuất chiêu, khiến cho gian phòng không ngừng chấn động. Khách của mấy gian phòng xung quanh đều sợ hãi. Tâm tư của Lâm Tử Minh bị đánh gãy. Anh quay đầu lại, nhìn thấy hai người đang đánh nhau. Hơi nhíu mày, vốn dĩ anh đang dõi chặt hai tên sát thủ đó, hiện tại trực tiếp bị chặt đất. Hai tên sát thủ đó, tu vi ít nhất cũng đã tới tầng thứ hai của cảnh giới tiên thiên. Dựa vào đám vệ sĩ của Mạn Lệ Toa, khẳng định không thể bảo vệ được Mạn Lệ Toa. Khi bọn họ đang không ngừng giao đấu, cửa phòng Mạn Lệ Toa mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ tóc vàng xuất hiện, mặt lạnh, không khách khí, nói: "Được rồi, hai người đang làm gì vậy? Quấy rầy tiểu thư Mạn Lệ Toa cao quý nghỉ ngơi. Tất cả dừng tay cho tôi." Vệ sĩ người da trắng lập tức dừng tay, trên mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ, tay phải đặt ở trên ngực, gập người, tràn ngập áy náy, nói: "Là tôi sai, quấy rầy tiểu thư Mạn Lệ Toa cao quý nghỉ ngơi. Xin tiểu thư Mạn Lệ Toa trách phạt." Trong phòng, truyền tới giọng nói lạnh lùng mà lười biếng của Mạn Lệ Toa: "Trừ một tháng lương của anh, còn có lần sau, trực tiếp đuổi việc." Vệ sĩ da trắng cười khổ, không dám có bất kỳ lời oán hận nào, chỉ đem đầu cúi xuống thấp hơn. "Đa tạ tiểu thư Mạn Lệ Toa cao quý trách phạt." Chờ Mạn Lệ Toa đóng cửa phòng, người vệ sĩ da trắng mới thở một hơi nhẹ nhõm, hung ác trưởng Vu Cao Lãng, sau đó không dám khiêu khích nữa. Những người khác đối với Vu Cao Lãng tràn ngập thù địch và khinh thường, hoàn toàn bị phân biệt đối xử. Vu Cao Lãng rất khó chịu, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không có cách nào, đành phải nuốt tức giận vào trong bụng. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là tới bảo vệ Mạn Lệ Toa, xảy ra mâu thuẫn với đoàn vệ sĩ của Mạn Lệ Toa chỉ mang lại tiếng xấu cho Hiên Viên Tam Sử. Nghiêm trọng nhất, nếu Mạn Lệ Toa thật sự xảy ra chuyện ở Hòa Quốc, như vậy bọn họ không thể nào gánh nổi trách nhiệm. "Huấn luyện viên Lâm, anh là người dẫn đầu nhiệm vụ lần này, nên giữ gìn uy nghiêm của Hiên Viên Tam Sử, mà không phải chỉ đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn." Vu Cao Lãng bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, trầm giọng nói. Hắn là người chính trực, gặp phải chuyện như vậy căn bản không nhịn được. Tạ Hằng cũng nói: "Vu Cao Lãng nói không sai, nếu như người dẫn đầu lần này là huấn luyện viên của chúng tôi, khẳng định anh ấy sẽ không để cho bọn giặc Tây này khiêu khích mà làm thinh. Huấn luyện viên Lâm, thử lỗi cho tôi nhiều chuyện. Anh là người dẫn đầu nhiệm vụ lần này, đại biểu không phải một mình anh, mà toàn bộ người ở Hiên Viên Tam Sử." Đối với lời của hai người họ, Lâm Tử Minh đúng là có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới, bọn họ biết thực lực phía sau anh, còn dám chống đối anh. Phần chính trực này, Lâm Tử Minh rất tán thưởng. Anh cười, nói: "Sao hai người cảm thấy tôi làm mất mặt Hiên Viên Tam Sử?" Nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, bọn họ đúng là sừng sốt. Không ngờ Lâm Tử Minh sẽ nói những lời thẳng thắn như vậy, nhất thời còn có chút lúng túng. Vu Cao Lãng vẫn còn tức giận, cậu gật đầu dứt khoát nói: "Không sai, huấn luyện viên Lâm, anh là cao thủ cảnh giới tiên thiên, thực lực cường hãn, nên giữ gìn danh tiếng của Hiên Viên Tam Sử, mà không phải khi bị đám giặc Tây này khiêu khích còn lặng thinh. Như vậy bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là kẻ nhu nhược, miệt thị Hiên Viên Tam Sử, thậm chí còn khinh thường cả quốc gia chúng ta. Hắn nói rõ ràng, nhiệt huyết sôi trào, khiến người nghe giác ngộ. Lâm Tử Minh không hề giận, trái lại nụ cười càng thêm sâu, tiếp tục nói: theo cậu, vì sao tôi nên giữ gìn danh tiếng của Hiên Viên Tam Sử? Vũ Cao Lãng nghe thấy lời này càng thêm khinh thường Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh chính là tên vũ phu không có não, chỉ có tu vi cao nhưng không có đầu óc, càng không chính trực. Hắn ngẩng cao đầu, tràn đầy nhiệt huyết dân tộc, tự nhiên mà sinh ra, giống như anh hùng vì nước vì dân, lớn tiếng nói: rất đơn giản, đối mặt với khiêu khích của giặc Tây, mạnh tay trừng phạt, dùng nắm đấm để bọn họ biết sự lợi hại của Hiên Viên Tam Sử. Hoa quốc chúng ta là địa linh nhân kiệt, không phải chỗ để bọn giặc Tây có thể sỉ nhục. Hắn cho rằng bản thân mình nói rất đúng. Lâm Tử Minh hễ có chi khí đàn ông, khẳng định sẽ hổ thẹn. Nhưng Lâm Tử Minh lại nở nụ cười. Ha ha ha ha. Nghe thấy anh cười, vẻ mặt Vô Cao Lãng càng thêm khó coi. Tạ Hằng cũng nhíu mày, đối với Lâm Tử Minh thất vọng tới cực điểm, cũng càng thêm khinh bỉ. Lâm Tử Minh sau khi cười xong nói: dựa vào nhiệm vụ lần này của chúng ta là bảo vệ Mạn Lệ Toa, vẫn có thể phát huy sức mạnh của Hiên Viên Tam Sử. Lời này của anh ngược lại khiến Vô Cao Lãng và Tạ Hằng đều sửng sốt. Bọn họ lúc trước đều không nghĩ theo chiều hướng này, chỉ là thấy bị đám giặc Tây khiêu khích, tôn nghiêm của bọn họ không có cách nào chịu đựng. Lâm Tử Minh tiếp tục nói: bảo vệ Mạn Lệ Toa là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu như Mạn Lệ Toa ở Hoa Quốc xảy ra chuyện, như vậy Hiên Viên Tam Sử càng thêm mất mặt. Tạ Hằng nói: huấn luyện viên Lâm, quan niệm này của anh có chút mâu thuẫn. Giữ gìn tôn nghiêm của Hiên Viên Tam Sử cùng bảo vệ Mạn Lệ Toa, hai ý niệm này có mâu thuẫn với nhau? Không mâu thuẫn, nhưng hai người đừng quên, lần này Mạn Lệ Toa tới đầu tư, nếu như chúng ta tàn bạo với đoàn vệ sĩ của cô ta sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định đầu tư sẽ bị nhỡ. Nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, bọn họ lần nữa trầm mặc. Điều này là thật. Nếu như bọn họ giáo huấn đội vệ sĩ của Mạn Lệ Toa, như vậy hơn phân nửa Mạn Lệ Toa sẽ không đầu tư vào Hoa Quốc. Vua Cao Lãng vẫn cao mày, không cam lòng nói: lẽ nào chúng ta chịu để cho bọn giặc Tây đó khiêu khích, chịu nhục lặng thinh? Hơn nữa, chỉ cần dựa vào thực lực của chúng ta, không cần nghiền nát bọn chúng, ít nhất cũng để cho bọn chúng thấy thực lực của chúng ta, để bọn họ nhìn bằng con mắt khác, so với hiện tại là tốt rồi. Lâm Tử Minh cười, vỗ vai họ, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói: yên tâm đi, cơ hội lần này có nhiều cách để giữ gìn danh tiếng của Hiên Viên Tam Sử, nhưng tuyệt đối không phải là đánh đoàn đội của Mạn Lệ Toa, không cần hèn hạ như vậy. Nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, bọn họ ngược lại thấy nhẹ lòng hơn chút, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Mấy ngày sau đó, hoạt động của Mạn Lệ Toa ở Hoa Quốc đều là đi thăm dò rất nhiều nơi, cũng gặp qua rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc, đàm phán chuyện đầu tư. Mấy ngày này, ba người Lâm Tử Minh vẫn làm vệ sĩ, đi theo Mạn Lệ Toa, nhưng so với những tên vệ sĩ da trắng vạm vỡ của cô ấy, hiển nhiên là khác xa nhau. Bọn họ vẫn coi thường ba người Lâm Tử Minh, đồng thời càng ngày càng xem thường. Có mấy lần, Vô Cao Lãng và Tạ Hằng nhịn không được nữa, suýt xảy ra đánh lộn, cuối cùng đều bị Lâm Tử Minh ngăn cản. Điều này khiến cho bọn họ càng khinh bỉ Lâm Tử Minh. Vô Cao Lãng và Tạ Hằng đều cảm thấy rất uất ức. Ngày hôm sau, sau khi Mạn Lệ Toa đàm phán xong chuyện đầu tư, cô ấy dự định thả lòng một chút, muốn tới địa điểm du lịch du ngoạn. Lâm Tử Minh vừa thấy địa điểm đó, vị trí hiểm trở, tràn ngập nguy hiểm. Một khi Mạn Lệ Toa bước vào, nhất định sẽ gặp phải sát thủ mai phục. Đến lúc đó, sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Anh lập tức nói: Mạn Lệ Toa tiểu thư, không thể từ đó du ngoạn, sẽ bị sát thủ mai phục. Mạn Lệ Toa lập tức nhíu mày. Cô ấy nói với vệ sĩ trưởng ở bên cạnh: đội trưởng Horton, ngày mai tôi muốn tới đó, sẽ gặp nguy hiểm phải không? Đội trưởng Hiêu Tôn khinh thường cười một tiếng, hướng về phía Mạn Lệ Tòa làm động tác cung kính, nói: Tôn kính tiểu thư Mạn Lệ Tòa, xin cô an tâm, có đoàn đội của chúng tôi ở đây, cho dù ở đâu đều sẽ không gặp nguy hiểm, chúng tôi có thể đảm bảo 100% an toàn của cô. Mạn Lệ Tòa gật đầu. Cô ấy nghe Hồ Tôn nói như vậy, lập tức bình tĩnh, nói: Nếu là như vậy, ngày mai vẫn tiến hành lịch trình như cũ. Lâm Tử Minh nói: Tiểu thư Mạn Lệ Tòa, tốt nhất cô nên thay đổi hành trình. Nếu như cô cứ khư khư cố chấp, vẫn muốn từ đó du lịch, sát thủ nhất định sẽ ra tay. Sát thủ lần này không đơn giản, hai tên cao thủ cảnh giới tiền thiên, lực sát thương rất lớn. Anh còn chưa nói hết lời, ngay lập tức bị đội trưởng Hồ Tôn đứng bên cạnh thẳng thừng đánh gãy, không khách khí nói: Người Hoa Quốc nhát gan, tôi nhịn anh đủ rồi, anh câm miệng cho tôi, đừng đứng ở đây ảnh hưởng tới tâm trạng của tiểu thư Mạn Lệ Tòa. Mấy tên vệ sĩ da trắng khác cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh không chỉ hèn nhát, còn là một kẻ ham sống sợ chết. Hoa Quốc lại có thể phái loại đặc công như vậy tới bảo vệ Mạn Lệ Tòa, xem ra Hoa Quốc thật sự là tài năng héo tàn. Ngay cả hai người Tạ Hằng và Vu Cao Lãng đều cho rằng Lâm Tử Minh có phải là có chút khoa trương. Những ngày qua, Mạn Lệ Tòa đều rất an toàn, không có sát thủ xuất hiện. Hơn nữa, ngày mai muốn tới địa điểm du lịch đó, du khách cũng không nhiều, dựa vào đội ngũ vệ sĩ, thông thường mà nói, có thể ứng phó với một đám sát thủ. Lâm Tử Minh trầm giọng nói: Tôi không nói đùa, mấy ngày nay vẫn luôn có hai tên sát thủ cảnh giới tiền thiên bám theo, sát khí của bọn họ ẩn giấu rất sâu, tu vi của các người không đủ, không cách nào phát giác, nhưng không thể qua mắt được tôi. Tôi cảm nhận được hiện tại sát cơ của bọn chúng rất đậm, đã chuẩn bị xong thủ đoạn, ngay lập tức muốn áp sát tiểu thư Mạn Lệ Tòa. Mà ngày mai địa điểm du lịch đó, đội trưởng Hồ Tôn, đội vệ sĩ lại lần nữa đánh gãy lời của anh. Được rồi, người Hoa Quốc, ý của anh là thực lực của anh còn hơn chúng tôi. Chúng tôi đều không phát giác được sát thủ đang tồn tại, chỉ có một mình anh, người Hoa Quốc là có thể phát giác. Thật hoang đường. Đám người châu Âu này quá cố chấp. Mày Lâm Tử Minh nhíu càng chặt. Nếu như không phải tổ chức phái anh làm nhiệm vụ, anh cũng lời để ý đám người này. Anh nghiêm túc nói với Mạn Lệ Tòa: Tiểu thư Mạn Lệ Tòa, xin cô hãy tin tưởng phán đoán của tôi. Ngày mai sát thủ nhất định sẽ ám sát cô. Cô đến nơi đất trống, ít người, chính là tự đưa mình vào nguy hiểm, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như chỉ có hai tên sát thủ cảnh giới tiền thiên tầng thứ hai, Lâm Tử Minh sẽ không bận tâm. Nhưng trong tiềm thức của anh cảm nhận được nhắm vào Mạn Lệ Tòa lần này không chỉ có hai tên sát thủ cảnh giới tiền thiên tầng thứ hai, còn có những kẻ núp trong bóng tối, còn một tên sát thủ còn mạnh hơn đang ẩn núp. Ít nhất trình độ của hắn cũng đã tới tầng thứ ba của cảnh giới tiên thiên. Nếu thật sự là như vậy việc bảo vệ Mạn Lệ Tòa sẽ có rủi ro nhất định. Nhưng Mạn Lệ Tòa căn bản không tin lời anh, càng khinh thường anh, cười nhạo một tiếng, nói: Đặc công Hoa Quốc, nếu như anh sợ, có thể rời đi, tôi sẽ không báo cáo với cấp trên của anh. Ngược lại, cấp trên phái anh tới cũng chưa từng nghĩ qua dựa vào anh có thể bảo vệ được tôi. Cô ấy nói một tràng tiếng Anh liều loát, rất có tử tính, nghe rất hay, chỉ là nụ cười như có như không trên mặt kia rõ ràng là đang chế nhạo Lâm Tử Minh sợ chết. Căn bản cô ấy có cách nhìn phiến diện với người Hoa Quốc, cho rằng Hoa Quốc chỉ là một dân tộc mềm yếu, đặc biệt là người Hoa Quốc càng đại biểu cho sự mềm yếu bất lực, so với người châu Âu cao to dũng mãnh không có cách nào sánh được. Lâm Tử Minh nhìn ra chế nhạo và khinh thường của cô ấy, nói thật trong lòng anh cũng rất tức giận. Nếu như không phải Tôn Lương nhắc đi nhắc lại nhiệm vụ lần này rất quan trọng, đồng thời khẩn cầu anh chấp hành nhiệm vụ lần này, anh một chút cũng không muốn tới đây. Cho dù là Thiên Kim, tập đoàn tài chính châu Âu cũng không có cách nào khơi gợi hứng thú của anh. Những người vệ sĩ khác và trợ lý nghe thấy lời này càng không kiêng dè gì mà cười phá lên. Tạ Hằng và Vu Cao Lãng cúi thấp đầu, trên mặt là lửa giận bùng bùng. Hắn chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng mất mặt như vậy. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm Mạn Lệ Tòa, nói: Tiểu thư Mạn Lệ Tòa, tôi đã nhắc nhở cô, nếu cô không tin Nếu ngày mai thật sự có sát thủ áp sát cô, cũng đừng trách tôi không bảo vệ tốt cho cô. Mạn Lệ Toa hừ một tiếng, cô ấy lạnh lùng liếc Lâm Tử Minh, sau đó quay đầu rời đi, nói: tôi chưa từng hy vọng Đặc Công Hoa Quốc các người có thể bảo vệ được tôi. Lời như vậy không nể mặt chút nào, Tạ Hằng và Vu Cao Lãng sắp cắn nát hàm răng. Nhưng Lâm Tử Minh cười, anh đã tận tình tận nghĩa. Nếu như Mạn Lệ Tòa sống chết không nghe, khư khư cố chấp, anh cũng lời nói. Chờ ngày mai, tới lúc sát thủ xuất hiện, dưới lưỡi hái của tử thần, Mạn Lệ Tòa tự nhiên sẽ hiểu rõ lời cô ấy nói ngày hôm nay ngu xuẩn tới cỡ nào. Lại một đêm trôi qua, theo tính toán, Lâm Tử Minh làm vệ sĩ cho Mạn Lệ Tòa đã được một tuần. Cũng may một tuần này, mỗi buổi tối anh đều cùng Sở Phi nói chuyện điện thoại, coi như giảm bớt nỗi nhớ nhung. Đêm nay anh vẫn tán gẫu với Sở Phi, nói chuyện hơn một tiếng, tận tới khi Sở Phi buồn ngủ anh mới gác máy. Anh cũng không hề biết rằng sau khi gác máy rồi, Sở Phi ở bên đó cũng không buồn ngủ. Cô nằm ở trên giường, nhìn anh chụp chung với Lâm Tử Minh cùng video, nhìn rất sâu, sau đó thở dài một hơi mới buông di động xuống, mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Sáng ngày hôm sau, anh đang ở trong phòng mình ngồi thiền, đột nhiên anh bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Mở mắt ra, anh lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện cuộc gọi tới từ Sim 2. Sim 2 là sau khi tới Hiên Viên Tam Sử anh mới làm, chuyên dùng để liên lạc với người của Hiên Viên Tam Sử. Anh nhận điện thoại còn chưa nói gì, lập tức trong điện thoại chuyển tới giọng nói gấp gáp mà hoảng hốt: huấn luyện viên Lâm, nguy rồi, xảy ra chuyện rồi, Mạn Lệ Toa bên này xảy ra chuyện rồi. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, lập tức mắt anh giật giật, tim nhảy dựng lên, có dự cảm xấu xuất hiện. Anh trầm giọng nói: xảy ra chuyện gì? Cậu từ từ nói. Tạ Hằng nói qua điện thoại: chúng tôi bị tập kích, ở địa điểm du lịch có sát thủ mai phục, ám sát Mạn Lệ Toa. Những sát thủ này đều rất lợi hại, chúng tôi không phải đối thủ của bọn chúng. Có hai người vệ sĩ da trắng đã hy sinh, tôi và Vu Cao Lãng cũng bị thương, sắp không chống đỡ được nữa. Huấn luyện viên Lâm, anh mau tới đây đi. Cái gì? Lâm Tử Minh nghe xong nhất thời ngạc nhiên. Mạn Lệ Tòa bị tập kích, cô ấy không phải đang ở trong phòng tổng thống trên lầu sao? Lâm Tử Minh dùng khả năng ngoại cảm của mình ngay lập tức không cảm nhận được sự tồn tại của Mạn Lệ Tòa. Không chỉ là Mạn Lệ Tòa, những người khác đều không cảm nhận được. Não Lâm Tử Minh vận hành nhanh chóng, trong nháy mắt anh liền rõ ràng, nhất định là Mạn Lệ Toa đã thay đổi chủ ý rời đi từ sáng sớm, không thông báo anh, tự mình chạy tới khu du lịch, kết quả bị sát thủ mai phục. Đúng là người phụ nữ ngu xuẩn, ngạo mạn. Ở trong điện thoại, Lâm Tử Minh nghe được tiếng thở hổn hển của Tạ Hằng, kèm theo tiếng rên thống khổ, hiển nhiên là đã bị thương. Ngoài ra, còn mơ hồ nghe thấy tiếng tranh đấu, là tiếng chém giết. Chuyện anh lo lắng nhất đã xảy ra, chuyện đã tới nước này, oán trách cũng vô dụng. Lâm Tử Minh trực tiếp hỏi họ đang ở đâu, sau đó gác máy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua. Tin rằng trước khi gọi cho anh, Tạ Hằng khẳng định đã gọi về Hiên Viên Tam Sử trước. Đáng tiếc, tổng bộ Hiên Viên Tam Sử cách nơi này quá xa, không có cách nào khác mới gọi cho anh. Không ngờ rằng lần đầu chấp hành nhiệm vụ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đèn đủi thật. Sau khi cúp điện thoại, Vu Cao Lãng ở bên cạnh hỏi: sao rồi, huấn luyện viên Lâm có tới không? Tạ Hằng nói: huấn luyện viên Lâm đang tới, nhưng khách sạn cách nơi này xa quá, lái xe với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng. Nửa tiếng nữa chúng ta có thể chống đỡ sao? Vu Cao Lãng trầm mặc, hắn biết hiển nhiên là không thể chống đỡ nổi. Sát thủ lần này thực lực quá mạnh, bọn họ không phải là đối thủ của chúng, thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. So với bọn họ, Mạn Lệ Tòa bên đó cũng chật vật không kém. Trên mặt cô ấy lúc trước đều là cao quý và ngạo mạn, hiện giờ trên mặt đều là sợ hãi và hối hận. Sớm biết như vậy, cô ấy nên nghe lời người Đặc Công Hoa Quốc đó. Hiện giờ chứng kiến đám vệ sĩ bên cạnh từng người ngã xuống, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của chúng, trong lòng càng sợ hãi và hoang mang. Đội trưởng Hò Tôn, có thể tiêu diệt đám sát thủ này không? Mạn Lệ Toa thấp thỏm hỏi. Hò Tôn đứng chắn ở đằng trước Mạn Lệ Toa, hắn cắn răng nói. Tiểu thư Mạn Lệ Tòa cao quý, cô yên tâm, họ Tôn nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn, sẽ không để cô bị tổn thương. Nhưng hắn vừa nói xong lời này, lập tức từ phía trước đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế kinh người. Chỉ thấy một dáng người không cao lắm, khoảng 1m7, người da trắng, tầm hơn 50 tuổi, xuất hiện ở đó. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía bên này. Họ Tôn nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn, ngay tức khắc chấn động toàn thân, sợ hãi kêu lên. Là Satan dị năng cấp 2S. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, cũng bộc phát một luồng hơi thở mạnh mẽ. Một người tóc màu đỏ, trên mặt có một vết sẹo dài, hai con người không giống nhau, cả người tràn ngập hơi thở tà ác. À nhìn chằm chằm chỗ này, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, Hồ Tôn không còn chấn động nữa, mà là hoảng sợ và tuyệt vọng, lời nói trở nên run rẩy. Trời ạ, lại là một dị năng 2S, phụ nữ tóc đỏ. Bản thân Hồ Tôn cũng là dị năng cấp 2S, lần này làm đội trưởng đội vệ sĩ bảo vệ an toàn cho Mạn Lệ Toa, cũng là người mạnh nhất trong đội. Hắn biết rõ dị năng cấp 2S mạnh như thế nào, lực phá hoại mạnh tới đâu. Nếu như chỉ là một sát thủ dị năng cấp 2S, hắn còn có lòng tin có thể bảo vệ được Mạn Lệ Toa. Nhưng là hai người, hơn nữa còn là Satan và phụ nữ tóc đỏ, tiếng tăm lừng lẫy trong giới sát thủ, mạnh vô cùng, một mình Hồ Tôn hắn không thể đối phó. Vào đúng lúc này, da đầu hắn bắt đầu run lên, bắt đầu hoảng sợ. Mà Mạn Lệ Toa phía sau hắn cũng bắt đầu bị dọa sợ. Hiển nhiên, cô ấy cũng từng nghe qua đại danh của hai người sát thủ này. Lập tức, sắc mặt cô ấy trở nên xám xịt, hoảng sợ nói. Đội trưởng Hồ Tôn, hiện tại chúng ta nên làm gì mới tốt? Hồ Tôn nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, nói. Đây là địa bàn của Hoa Quốc. Tôi tin Satan và vu nữ tóc đỏ không dám quá trớn. Tiểu thư Mạn Lệ Tòa, cô yên tâm, bất luận như thế nào, tôi sẽ bảo vệ cô chu toàn. Mạn Lệ Tòa lúc này mới an tâm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Hai tên vệ sĩ da trắng khác, khi nhìn thấy Satan và vu nữ tóc đỏ, đều sợ tới mức hai chân run rẩy. Đây chính là dị năng cấp độ 2S, mạnh vô cùng. Bọn họ là vệ sĩ cấp độ A, tuyệt đối không thể đối kháng. Lần này đội sát thủ phái rất nhiều sát thủ đến ám sát Mạn Lệ Toa. Trước khi Satan và phụ nữ tóc đỏ xuất hiện, đã có mười mấy tên sát thủ xuất hiện, từng bước tiêu diệt bọn họ. Hiện tại có hai dị năng là Satan và phụ nữ tóc đỏ, vậy thì bọn họ càng không có cơ hội sống sót. Ngay cả Tạ Hằng và Vu Cao Lãng, khi nhìn thấy hai dị năng cấp 2S, bọn họ cũng biến sắc. Cuối cùng cũng hiểu rõ những lời Lâm Tử Minh nói. Thật sự là có hai cao thủ cảnh giới tiên thiên vẫn luôn theo dõi Mạn Lệ Toa. Hôm nay tới đây du ngoạn chính là cho sát thủ cơ hội. Vốn dĩ ở trong thành phố lớn, khắp nơi đều là người, bọn họ cũng không dám trắng trợn ra tay như vậy. Nhưng bây giờ là vùng ngoại ô trên núi, nơi này cũng là cây, du khách cũng không có mấy người, sát thủ trực tiếp bắn một phát là xong. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu như Mạn Lệ Toa thực sự bị giết ở Hoa Quốc, như vậy danh tiếng của Hoa Quốc nhất định sẽ bị ảnh hưởng, mà hiền viên tàm sử cũng sợ phải nhận sự trừng phạt rất lớn. Satan cùng phụ nữ tóc đỏ chậm rãi đi tới, cùng mười mấy sát thủ cấp A vây quanh Mạn Lệ Toa, nước chảy không lọt. Mạn Lệ Toa bị bọn họ vây như con chim trong lồng, tùy ý bọn họ xâu xé. Họ Tòn sắc mặt khó coi, hắn lớn tiếng nói. Satan, phụ nữ tóc đỏ, hai người lại dám ám sát tiểu thư Mạn Lệ Toa cao quý, các người là không muốn sống nữa hả? Đắc tội với đại nhân Ba Sa Bác, các người nhất định không còn đường sống. Phụ nữ tóc đỏ cười hả hê, âm thanh rất chói tai và khó nghe, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu, toàn thân nổi da gà. Hồ Tôn, anh đường đường là dị năng cấp 2S, lại làm chó săn cho cái có tiền. Chà chà, tôi quá thất vọng với anh. Satan cũng nói. Anh cho rằng anh là đối thủ của hai chúng tôi sao? Hồ Tôn bị bọn họ uy hiếp, sắc mặt cực kỳ khó chịu, nắm chặt nắm đấm, trên mặt hốt hoảng, trong mắt tràn ngập do dự. Mạn Lệ Toa sợ sệt liền vội vàng nói. Đội trưởng Hoa Toàn, bố tôi trả tiền rồi, anh không thể bỏ mặc tôi như vậy mà đi. Phụ nữ tóc đỏ nói. Hoa Toàn, bọn tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Quỳ gối trước mặt chúng tôi, cầu xin chúng tôi có thể tha mạng cho anh. Anh tu luyện tới cấp 2S cũng không dễ dàng gì. Một khi hai chúng tôi ra tay, anh tuyệt đối không chống đỡ nổi. Hoa Toàn ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn, nói. Nói láo, Hoa Toàn là loại người ham sống sợ chết sao? Satan, phụ nữ tóc đỏ, các người không cần phí lời. Muốn đánh thì đánh, Hoa Toàn tôi tiếp tới cùng. Tiếp đó, hắn lập tức nói với Mạn Lệ Toa. Tiểu thư Mạn Lệ Toa cao quý, cô yên tâm, bất luận như thế nào, tôi đều không bỏ mặc cô. Để tôi ở đây đối kháng với Satan cùng phụ nữ tóc đỏ. Cô và mấy người Gio rời đi trước. Hãy lên xe đi, rời khỏi nơi này. Sau đó, lập tức cầu cứu bảo vệ Hoa Quốc. Bọn họ không có cách nào bắt cô. Họ Toàn nói rất kiên quyết, bộ dáng coi thường cái chết, khiến cho Mạn Lệ Toa nghe xong hết sức cảm động, hai mắt đỏ bừng. Đội trưởng Họ Toàn, tôi cũng sẽ không bỏ mặc anh. Tiếp đó, cô ấy chủ động đứng ra, nói với Satan và phụ nữ tóc đỏ. Các người cũng vì tiền mới giết tôi. Tha cho tôi có thể trả cho các người gấp 3 lần. Phụ nữ tóc đỏ, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, nói. Mạn Lệ Toa, xem ra cô không biết nghề sát thủ này của chúng tôi. Cho dù cô trả chúng tôi gấp 10 lần, chúng tôi cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ đợi phán quyết của chúng tôi đi. Satan cười gằn bổ sung. Hoặc là cô có thể chạy, xem cô có thể chạy được bao xa. Ha ha ha. Mạn Lệ Toa cảm nhận được sát khí của bọn họ, hoàn toàn hoảng sợ. Cô ấy lớn như vậy, cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Hiện tại cô ấy rất hối hận. Sớm biết như vậy, ngày hôm qua cô ấy nên nghe lời người đặc công Hoa Quốc đó. Họ Tôn cắn răng nói. Tiểu thư Mạn Lệ Toa, không cần lãng phí thời gian nữa. Mau trốn đi, tôi sẽ vì cô mà kéo dài thời gian. Sau đó, hắn còn hướng về phía hai người vệ sĩ vạm vỡ, nói. Jill, Weston, các người hộ tống tiểu thư Mạn Lệ Toa rời đi. Nhanh! Nói xong, hắn liền hướng về phía Satan và phụ nữ tóc đỏ, bắt đầu tấn công, thấy chết không sờn, hệt như liệt sĩ. Hắn sẽ vì Satan và phụ nữ tóc đỏ mà bỏ mạng sao? Tất nhiên không thể, hắn chỉ là dương đông kích tây, khiến cho Satan và phụ nữ tóc đỏ lơ là mà chạy trốn. Nếu như chỉ có một mình Satan hoặc là một mình phụ nữ tóc đỏ, hắn còn có thể miễn cưỡng bảo vệ Mạn Lệ Toa. Thế nhưng hiện tại cả Satan và phụ nữ tóc đỏ đều đến, vậy hắn một phần cơ hội cũng không có. Nếu như hắn cố chấp ở lại, chỉ có thể chết chung với Mạn Lệ Toa. Hắn vất vả lắm mới tu luyện tới cấp 2S, không thể cứ như vậy mà chết. Ít nhất hắn phải sống thêm mấy chục năm nữa. Đã tính toán xong, hắn trực tiếp xông lên, bộ dạng rất anh hùng. Mạn Lệ Toa thấy vậy cảm động không thôi. Satan và phụ nữ tóc đỏ cũng nhíu mày, lên tinh thần chuẩn bị cùng Hoa Toàn chiến đấu. Nhưng một khắc sau, hành động Hoa Toàn khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chỉ thấy Hoa Toàn lao người về đám người phía sau, cũng không lao về phía Satan và phụ nữ tóc đỏ, mà là thay đổi hướng, trực tiếp chạy trốn. Không được, hắn ta muốn chạy trốn. Satan phản ứng lại đầu tiên, tức giận nói, muốn đuổi theo Hoa Toàn. Lúc này phụ nữ tóc đỏ không ngạc nhiên chút nào, cười âm hiểm nói. Yên tâm đi, ngu giả đại nhân sẽ không để cho hắn chạy mất. Mạn Lệ Toa vốn rất cảm động, lập tức bối rối. Cô ấy không ngờ tới Hoa Toàn cứ như vậy mà chạy trốn. Một màn thấy chết không sờn lúc nãy đều là giả. Hoa Toàn thành công phá vòng vây, rất phấn chấn. Tuy rằng tiền thù lao bảo vệ Mạn Lệ Toa lần này rất cao, nhưng thì sao chứ, mạng chỉ có một. Không còn mạng, tiền kiếm nhiều hơn cũng vô dụng. Nhưng hắn đắc ý chưa được lâu, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người đàn ông nhìn rất trẻ, sắc mặt rất nhợt nhạt, giống như là quỷ hút máu, đôi mắt cũng rất sắc nhọn, nhìn hắn chằm chằm, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hoa Toàn, anh quả nhiên không để tôi thất vọng. Dứt tiếng, hắn liền di chuyển nhanh như chớp, dừng lại trước mặt Hoa Toàn, sau đó vỗ một trường hết sức cường hãn. Hoa Toàn nhìn thấy hắn, da đầu run lên, sợ tới mức chân mềm nhũn, run rẩy nói. Ngô giả, dị năng tuyệt đỉnh cấp 3S. Ngô giả cười hì hì. Không nghĩ tới, anh còn biết tôi. Hắn ra tay hung hãn, mỗi một chiêu công kích đều rất ác liệt. Họ Tồn vốn không phải là đối thủ của hắn, hiện tại lại đang hoảng sợ, phát huy không nổi 7 phần thực lực. Mới một lúc liền bị Ngô giả ung dung bắt được. Họ Tồn bị Ngô giả đấm trúng, không còn khả năng phản kháng. Hắn bị Ngô giả nắm trong tay như con gà con, nhìn rất thảm hại. Bây giờ hắn rất sợ hãi, cả người run rẩy, sự tự tin và kiêu ngạo lúc trước hoàn toàn biến mất. Hắn vô cùng suy sụp và tràn đầy nỗi sợ chết. Thậm chí hắn còn đau khổ cầu xin. Ngô giả đại nhân, Ngô giả đại nhân, xin anh bỏ qua cho tôi. Tôi bảo đảm sẽ không chống lại anh nữa. Tôi bằng lòng làm tay sai cho anh. Hắn hét lên, dáng vẻ tham sống sợ chết của hắn lọt vào mắt Mạn Lệ Toa, làm cô ấy tức tới mức suýt ngất đi. Thật không ngờ thường ngày Họ Tồn dũng cảm và ngang tàng như vậy, nhưng bây giờ lại tham sống sợ chết như thế này. Thật sự khiến cô ấy quá xấu hổ và thất vọng. Uổng công cô ấy tin tưởng Họ Tồn như vậy, bỏ ra số tiền như thế để thuê hắn bảo vệ mình. Không ngờ hắn chỉ là một kẻ tham sống sợ chết. Bây giờ cô ấy rất hối hận. Bây giờ cô ấy thật sự rất hối hận và sợ hãi. Nếu biết trước, thật sự sẽ có sát thủ mai phục ở đây. Tối qua, cô ấy không nên nghe lời Họ Tồn, mà nên nghe lời tên đặc công người Hoa Quốc kia. Như vậy, cô ấy sẽ không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như bây giờ. Cô ấy vẫn chưa muốn chết, còn phải tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này. Ngô giả khinh thường nhìn Họ Tồn, hắn đá Họ Tồn tới trước mặt Mạn Lệ Toa rồi nói. Người tham sống sợ chết như mày, không có cửa làm tay sai cho tao. Cú đá này quá mạnh, một phát đã gãy xương sườn của Họ Tồn và làm ngực hắn lõm vào một lỗ to. May mà Họ Tồn là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, sức sống bền bỉ, đổi thành người bình thường thì đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Dù vậy, cú đá này cũng làm Họ Tồn đau đến chết đi sống lại. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được Ngô giả muốn giết mình. Trong lòng hắn nảy sinh khát vọng sống mãnh liệt. Hắn hét lớn. Ngô giả, anh không thể giết chúng tôi. Chúng tôi đang ở trên lãnh thổ Hòa Quốc. Hòa Quốc đã cử đặc công đến bảo vệ chúng tôi. Nếu anh giết chúng tôi, Hòa Quốc nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Tạ Hằng và Vô Cao Lãng cũng đứng ra nói. Ngô giả, cô Mạn Lệ Toa là khách quý của chúng tôi. Nếu các anh giết Mạn Lệ Toa thì sẽ không thể sống sót mà rời khỏi Hòa Quốc. Tôi khuyên các anh đừng làm bệnh nữa. Đúng vậy, lần này người phụ trách an toàn của cô Mạn Lệ Toa là giáo quan lợi hại nhất Hiên Viên Tam Sử của chúng tôi. Anh ấy đang trên đường đi và sẽ tới đây ngay thôi. Anh ấy là giáo quan cấp 4S mạnh nhất. Tất cả các người cộng lại đều không phải là đối thủ của anh ấy. Tuy nhiên, Ngô giả giống như vừa nghe thấy một chuyện rất buồn cười. Ha ha ha, cao thủ cấp 4S, Hiên Viên Tam Sử của các anh chẳng qua chỉ là một tổ chức bị Hoa Quốc vứt bỏ. Người tài đều chết hết rồi, chỉ còn giáo quan Liêu Nha và giáo quan Huyết Long có chút tài cán. Giáo quan Huyết Long đang làm nhiệm vụ ở nước khác. Giáo quan Liêu Nha cũng chỉ là cao thủ cấp 3S, cho dù anh ta tới thì cũng không phải đối thủ của ba bọn tôi. Satan và phụ nữ tóc đỏ ở bên cạnh cao mày. Satan nói, Ngô giả đại nhân, đúng là mấy hôm nay có một luồng hơi thở mạnh mẽ cảnh cáo chúng tôi, không biết có phải là dị năng cấp 4S không? Phụ nữ tóc đỏ cũng nói, Ngô giả đại nhân, Satan nói đúng. Đúng là mấy hôm nay có một luồng dị năng mạnh mẽ đang cảnh cáo chúng tôi, không biết có phải là siêu đặc công của Hoa Quốc hay không? Ngô giả xua tay kiên quyết nói, không thể nào, tôi đã điều tra rõ rồi. Lần này Hiên Viên Tam Sử chịu trách nhiệm bảo vệ Mạn Lệ Toa. Hiên Viên Tam Sử không thể có cao thủ cấp 4S. Sau đó Ngô giả búng tay nói, đừng nói nhảm nữa, giết hết những người bên cạnh Mạn Lệ Toa bằng tốc độ nhanh nhất đi. Ông chủ yêu cầu bắt sống Mạn Lệ Toa. Satan và phụ nữ tóc đỏ nghe lệnh, gật đầu thật mạnh, sau đó bắt đầu tấn công đoàn đội của Mạn Lệ Toa. Hai người bọn họ là cảnh giới tiên thiên cấp 2, thực lực rất mạnh. Lúc này Họ Tồn đã mất khả năng phản kháng. Những vệ sĩ cấp A còn lại kia hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Ngay cả đạn cũng không bắn trúng họ. Đánh bại mấy tên đó dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, mấy tên đó đã bị bọn họ đánh ngã, hơi thở yếu ớt. Sau cùng, chỉ còn lại hàng phòng thủ cuối cùng là Tạ Hằng và Vũ Cao Lãng đang kiên trì bảo vệ mạng Lệ Toa. Bọn họ biết trong tình huống này, bản thân không thể sống sót được nữa. Nãy giờ mới qua 10 phút, trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Tử Minh nhất định không thể tới kịp. Hai người nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên cường và xem thường cái chết trong mắt nhau. Hai người là thành viên của Hiên Viên Tam Sử, đại diện cho toàn bộ Hoa Quốc. Từ khi bọn họ tham gia vào Hiên Viên Tam Sử, đã trịnh trọng tuyên thệ. Sống là người của Hiên Viên Tam Sử, chết là ma của Hiên Viên Tam Sử. Đời này đều tuân theo mệnh lệnh của Hiên Viên Tam Sử. Đây là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh của họ. Chỉ tiếc là bọn họ không chết vì đất nước, mà chết vì con gái của một chủ tập đoàn châu Âu. Tôi, Tạ Hằng. Tôi, Vô Cao Lãng. Cả hai đồng thanh hét lớn. Đời này không hối hận vì đã gia nhập Hiên Viên. Kiếp này là linh hồn của Hiên Viên. Kiếp sau vẫn là người của Hiên Viên. Sau khi hét lên những lời này, bọn họ bật cười, không còn sợ hãi, chỉ còn sự hào hùng cao ngất, giống như hai cây nến đang cháy trong ánh chiều tà, chiếu sáng người đời. Bọn họ chỉ là cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên, các cảnh giới tiền thiên vẫn còn một khoảng cách rất xa. Nhưng bao nhiêu người ở đây đều cảm động bởi sự hào hùng và dũng cảm của họ lúc này. Sau đó, họ quay đầu lại nói với Mạn Lệ Toa. Cô Mạn Lệ Toa, trước khi chết, chúng tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, đặc công Hoa Quốc chúng tôi không có người tham sống sợ chết. Mạn Lệ Toa xúc động trước tinh thần thấy chết không sợ của họ. Cô ấy liên tục đảo mắt và căng thẳng cắn môi. Sau đó, Tạ Hằng và Vu Cao Lãng không lùi bước mà tiến lên phía trước. Gầm lên, phát ra âm thanh cuối cùng rồi lao về phía hai cảnh giới tiên thiên là Sa Tan và Vu Nữ Tóc Đỏ. Hệt như hai con thiêu thân lao vào lửa. Trên mặt Sa Tan và Vu Nữ Tóc Đỏ không còn tỏ vẻ khinh thường như trước. Mặc dù sức mạnh của hai đặc công Hoa Quốc này thua xa bọn họ, nhưng sự dũng cảm mà hai người đang thể hiện ra khiến bọn họ kính trọng. Nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ không giày vò các anh nữa. Dứt lời, Sa Tan và Vu Nữ Tóc Đỏ di chuyển lao về phía Tạ Hằng và Vu Cao Lãng. Tốc độ nhanh hơn Tạ Hằng với Vu Cao Lãng rất nhiều, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt hai người. Sau đó bọn họ giơ nắm đấm ra cùng một lúc rồi xông vào hàng phòng thủ của Tạ Hằng và Vu Cao Lãng. Đấm mạnh vào ngực hai người, sức mạnh như bão táp ập vào cơ thể hai người, trực tiếp đấm gãy xương ngực của hai người, nội tạng dập nát, cơ thể hai người bay ngược ra phía sau giống như rơm rạ. Hai người ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, mắt bắt đầu lờ đờ, sức sống trong cơ thể biến mất cực kỳ nhanh chóng. Giây tiếp theo, hai người nặng nề rơi xuống đất. Hai người đã hấp hối, sắp ngừng thở mà chết. Nhưng hai người không kêu la thảm thiết, càng không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười tươi. Hai người không lùi bước, họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không làm Hiên Viên Tam Sử mất mặt. Dù có chết, bọn họ cũng đứng mà chết. Đáng tiếc là không thể đợi Lâm Tử Minh tới, cuối cùng nhiệm vụ này vẫn thất bại. Tuy nhiên, trong lúc hai người đang tuyệt vọng thì nghe thấy một tiếng hét rung chuyển đất trời, kèm theo đó là tiếng nổ không ngừng vang lên. Tạ Hằng, Vu Cao Lãng. Hai người nghe thấy giọng nói này, khó khăn quay đầu sang bên phải, liền nhìn thấy một bóng người đi tới với tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã đến trước mặt họ, là Lâm Giáo Quan. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh không phải lái xe theo một cách bình thường, mà là phóng xe một cách điên cuồng. Bình thường sẽ đi mất một tiếng, nhưng anh chỉ mất 10 phút là đã đuổi kịp đến nơi rồi. Chỉ tiếc là muộn rồi, anh tận mắt thấy Tạ Hằng và Vô Cao Lãng hy sinh, nghe thấy những gì bọn họ nói. Một câu đời này gia nhập Hiên Viên không hối hận, kiếp này nguyện là ma của Hiên Viên, kiếp sau vẫn nguyện làm người của Hiên Viên, đã đâm sâu vào tận cùng sâu thẳm trong lòng anh, làm anh xúc động khôn nguôi. Lần đầu tiên anh cảm nhận được Hiên Viên hai chữ ý nghĩa và nặng nề như thế nào. Anh dùng tốc độ nhanh nhất, mặc kệ thể lực tiêu hao rất nhanh, cuối cùng cũng nhanh chóng không kém tốc độ âm thanh, không ngừng xé rách không trung lao tới. Nhưng đáng tiếc, vẫn không có kịp cứu Tạ Hằng và Vu Cao Lãng. Cơ thể con người quá lớn, muốn đi gần bằng tốc độ âm thanh thì sức sát thương đối với cơ thể là vô cùng lớn. E rằng ngay cả với vóc dáng to khỏe hiện tại của Lâm Tử Minh, hiện tại anh cũng không thể chịu nổi. Nhất là nội tạng rất khó chịu, giống như bị xe nát. May mắn thay, khả năng hồi phục của anh cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần hít thở vài lần là có thể hồi phục. Anh bước đến phía trước của Tạ Hằng và Vô Cao Lãng. Khuôn mặt u ám đáng sợ, nhìn những lỗ thủng lớn trên ngực, khả năng sống rất thấp. Ngay lập tức có thể tan biến mất. Lâm Tử Minh khắp người cảm thấy khó chịu. Trong mấy ngày chung sống này, Lâm Tử Minh và hai người bọn họ đã có một tình cảm nhất định. Nhưng hiện tại, chính mắt nhìn thấy họ chết trước mắt mình. Có thể nói, Lâm Tử Minh không tài nào mà chấp nhận được. Nhất là câu nói cuối cùng của hai người bọn họ. Vì đất nước mà hy sinh một cách anh dũng. Tất cả đều như khảm lại trong lòng Lâm Tử Minh. Tạ Hằng và Vô Cao Lãng nhìn thấy anh, cười một cách nhẹ nhõm, khẽ run run đưa tay lên, làm cho Lâm Tử Minh sừng sốt. Khắp mặt là nụ cười rạng rỡ và tự hào. Giáo quan Lâm, cuối cùng anh cũng đến rồi. Bọn tôi đã làm mất mặt của hiến viên tam sử. Giáo quan Lâm, nhờ vào anh rồi. Lâm Tử Minh ngồi xuống, nắm chặt tay của hai người. Đơn giản bắt mạch, nước mắt chảy xuống thành dòng. Anh biết, không thể nào cứu sống được Tạ Hằng và Vô Cao Lãng. Anh nghiêm túc và trang trọng đáp lại hai người bằng giọng nói tràn đầy tác phong quân đội. Được, đồng chí Tạ Hằng, đồng chí Vô Cao Lãng. Hai người yên tâm. Tôi, Lâm Tử Minh, nhất định sẽ không làm hai người thất vọng. Nhất định sẽ không làm hiên viên tam sư mất mặt. Tạ Hằng và Vô Cao Lãng nghe được câu này, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, hoàn toàn nhẹ nhõm. Sau đó, nụ cười của họ vẫn treo trên khuôn mặt. Chết rồi, họ tắt thở rồi, mãi mãi rời xa thế giới này. Lâm Tử Minh lần đầu cảm nhận được mạng sống sờ sờ trước mắt anh biến mất. Anh cố gắng đưa tay ra, hướng về không trung để giữ lại, tận lực giữ lại linh hồn của Tạ Hằng và Vô Cao Lãng. Nhưng anh không thể. Tích tắc, tích tắc, Lâm Tử Minh cúi thấp đầu, nước mắt của anh từng giọt một rơi trên mặt đất. Từ khi bước vào hội những người thiên bẩm cho đến nay, anh vẫn chưa khóc lần nào. Lúc này anh nghiến chặt răng, tay quận thành nắm đấm, phát ra âm thanh răng rắc. Cũng vào lúc này, đám sát thủ bao vây quanh anh đến nỗi hạt nước cũng không thoát ra được. Mạn Lệ Toa đứng sau lưng anh, run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, hoàn toàn mất hết khí chất cao quý và đoan trang lúc trước. Satan và Vô Nữ Tóc Đỏ đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, liếc nhìn anh với vẻ khinh thường, rồi trực tiếp nói với Mạn Lệ Toa. Mạn Lệ Toa, xem ra lần này đội vệ sĩ mà cô thuê quá kém rồi, không bảo vệ cho cô an toàn được. Vậy sau này, tốt hơn hết là ngoan ngoãn đi theo bọn tôi. Bằng không, để bọn tôi ra tay, cũng không hào hiệp như vậy đâu. Mạn Lệ Toa nghiến chặt răng, mặt không còn trắng nữa. Nếu không phải, tính cách của cô ấy mạnh mẽ hơn những cô gái bình thường khác, chứng kiến sự việc này, có lẽ cô ấy đã sớm ngã quỵ. Sau đó, cô ấy đưa mắt lên, nhìn Lâm Tử Minh. Trực giác mách bảo, người này nhìn không ra là người Hoa Quốc, thân thể mạnh mẽ và cường lực, có thể bảo vệ cô ấy. Đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, lập tức bị cô ta phủ nhận. Sao có thể, ngay cả một người siêu phàm như Hò Tôn cũng bị đánh bại. Người đặc công Hoa Quốc này trông có vẻ gầy yếu. Cũng vào lúc này, Lâm Tử Minh đứng dậy, đôi mắt đen như mực, dường như không có sắc khí, chỉ là sát ý và lửa giận vô tận. Các người đều phải chết. Lâm Tử Minh nói câu ấy bằng tiếng Anh, quay sang nhìn vào mắt từng người nói. Không rõ tại sao, nhìn thấy ánh mắt ấy, đại não của tất cả bọn họ đều dừng một chút, thân thể không khỏi rùng mình một cái, cảm giác như thể bị tử thần dò xét. Ngay sau đó, một luồng khí tức đủ mạnh để rời núi lấp biển, xuyên thủng bầu trời từ trong cơ thể của anh phun ra. Thật vậy, nó lan tràn ra xung quanh, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được, không khỏi lùi bước. Ngay sau đó, Satan và Vô Nữ Tóc Đỏ đều cảm nhận được sâu sắc nhất, sắc mặt biến hóa, hoảng sợ hét lên. Đây là luồng khí của một người có năng lực siêu cấp 4S. Trời ơi, người đặc công Hoa Quốc này là người dị năng cấp 4S. Ngô Giả cách đó không xa, cũng cảm nhận được luồng khí của Lâm Tử Minh. Bọn họ cũng ngây ngốc luôn rồi. Ngay sau đó, ánh mắt của Lâm Tử Minh nhìn về phía hắn. Anh chỉ liếc một cái, trong não hắn xuất hiện một làn sóng nổ tung một tiếng, một làn sóng cao ngất trời. Trong nhận thức của hắn chỉ còn lại một âm thanh. Có người dị năng cấp 4S, nhìn ra khắp thế giới cũng chẳng có mấy ai. Bọn người kia nghe vậy bị dọa sợ chết khiếp. Dị năng cấp 4S, đâu ra chỗ cho bọn họ có thể chạm đến được. Rút lui, chạy mau, cách càng xa càng tốt. Sa Tàn và phụ nữ tóc đỏ quay người lại, không chút do dự, toàn thân chạy mất. Bọn họ rất tự tin vào chính mình, bởi vì đội quân bảo vệ của Mạn Lệ Toa lợi hại nhất là dựa trên nền móng của Horton. Mà bây giờ, tự dưng xuất hiện người có dị năng cấp 4S. Chính vì vậy mà bọn họ không đủ lực để đối đầu lại. Muốn chạy, liệu có chạy được không? Lâm Tử Minh thấy bọn họ định chạy, miệng nhếch lên, một nụ cười khinh bỉ nổi lên. Ngay sau đó, anh di chuyển. Thần pháp gần như đạt đến cực hạn. Tuy rằng không nhanh bằng tốc độ âm thanh, nhưng cũng là một nửa tốc độ âm thanh, cũng là bùng nổ âm thanh. Gần như chỉ chớp mắt, liền đuổi kịp Sa Tàn và vô nữ tóc đỏ. Giống như thần chết, một chiều xuất ra, đánh trúng vào lưng Sa Tàn. Vang một tiếng nổ lớn, cơ thể đang chạy của Sa Tàn đột nhiên mất sức và ngã phịch xuống đất. Mà trên lưng hắn bị đập mạnh, còn hẳn lên trên đó là hình một bàn tay. Toàn thân xương cốt dưới một chiêu này gãy đứt đoạn toàn bộ. Một chiêu là giải quyết được Sa Tàn. Sau đó anh đột nhiên xuất hiện phía sau vô nữ tóc đỏ. Cô cũng để xác ở đây luôn đi. Mới lúc nãy phụ nữ tóc đỏ nhìn thấy Lâm Tử Minh chỉ cần một chiêu đã giết chết Sa Tàn, cô ta cũng bị dọa đến nỗi hồn bay phách tán luôn rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ từng gặp qua một người đáng sợ đến nhường này, không khác gì quỷ thần. Tao liều chết với mày. Khát vọng sống của cô ta bùng lên, không tiếp tục chạy trốn nữa, mà quay lại liều mạng với Lâm Tử Minh. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Tử Minh khinh thường hừ mũi, một đao chém bay tay cô ta, trực tiếp chặt đứt xương của cô ta. Giây phút tiếp theo, anh nắm chặt lấy cổ của cô ta, giơ lên rồi dùng sức mạnh ném mạnh xuống dưới đất. Ầm một tiếng, thân thể của phụ nữ tóc đỏ rơi mạnh xuống dưới đất. Bụi dưới đất bốc lên mù mịt. Còn cái đầu của cô ta bị Lâm Tử Minh giẫm lên, cổ bị đánh đứt, mà trong mắt hiện lên đầy tuyệt vọng khiếp sợ. Lúc sau ngừng thở mà chết. Cảnh bạo lực này đều dọa cho đám sát thủ sợ kinh hồn bạt vía, đứng cũng không vững. Nhất là Mạn Lệ Toa, sau khi nhìn thấy, mắt mở to, hoàn toàn bị chấn động. Từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến đặc công Hoa Quốc mà cô ấy không thèm đếm xỉa đến, hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết về nhân loại của cô ấy. Liên tiếp giết chết Sa Tàn và phụ nữ tóc đỏ, Lâm Tử Minh làm việc này dễ như trở bàn tay, không tốn chút mồ hôi nào. Lại qua một phút, anh đưa mắt nhìn về phía Ngô Giả, một nụ cười đáng sợ hiện lên. Đến lượt mày. Ngô Giả nhìn thấy ánh mắt này của Lâm Tử Minh, đầu liền choáng váng, toàn thân nổi da gà. Ngay sau đó, hắn quay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt một cái đã không thấy thân ảnh đâu. Lâm Tử Minh chỉ cười giễu cợt rồi bắt đầu đuổi theo. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.